Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, một cái thương thép phân biệt đúng sai. Khai nguyên ngoại ô thành phố, mấy đài ngụy trang thành xã hội cỗ xe cảnh dụng xe. Lặng lẽ tại phía bên trái bên cạnh chỗ ngã ba tới gần. Mà đường tàu thì là tại Âu đội trưởng đám người giám thị dưới. Đi bộ chạy tới địa điểm gặp mặt. Nhưng lại căn bản không thấy Ngô Thiên Dận cái bóng. Âu đội trưởng cầm lấy đối nói. Nhíu mày gọi hàng. Nói chuyện có được hay không? Đường tẩu nghe trong tai nghe truyền đến thanh âm. Lập tức đáp lại nói. Ta chưa gặp nó. Ngươi đừng hoảng hốt. Ngươi liên hệ hắn. Liền nói ngươi đến. Được. Đường tẩu nghe tiếng lần nữa bấm Ngô Thiên Dận dãy số. Vài giây sau. Điện thoại kết nối. Uy. Ta đến a. Tiểu Dận, người ở chỗ nào vậy? Đường tẩu hỏi. Ngô Thiên Dận trầm mặc vài giây sau. Nhẹ giọng nói ra. Tẩu tử, người đem điện thoại cho nhân viên cảnh sát đi. Đường tẩu nghe nói như thế. Đầu ông một tiếng. Người nói cái gì a? Ta biết khai nguyên nhân viên cảnh sát theo ngươi. Người đem điện thoại cho bọn hắn. Ta không oán ngươi. Ngô Thiên Dận tỉnh táo đáp lại. Đường tẩu nghe tiếng ngu ngơ. Không biết làm sao. Người đem điện thoại cho hắn. Anh ta rất nhanh liền về nhà. Ngô Thiên Giận nhẹ giọng thúc giục một câu. Đường tẩu nắm đấm. Lấy lại tinh thần. Lập tức liền hướng về phía xe cảnh sát phương hướng chạy tới. Mà mẹ nó. Nàng tại sao cũng tới. Lái xe nhân viên cảnh sát nháy mắt mộng. Cái này không bại lộ sao? Nàng ý gì? Âu đội trưởng cũng có chút mộng, lập tức hạ xuống cửa sổ xe, nhíu mày quát lớn, ngươi qua đây làm gì? Đường tẩu bước nhanh chạy tới, sắc mặt trắng bệch giao ra điện thoại. Hắn muốn nói với ngươi. Âu đội sửng sốt, song phương ngắn ngủi nhìn nhau một cái. Âu đội lập tức nhận lấy điện thoại, hai mắt bất an dẫn đầu lên tiếng. Uy, bản án cùng ta Đường ca không quan hệ. Cùng ta người bên cạnh cũng không quan hệ. Ngươi lại muốn làm bọn hắn. Ta để ngươi một cái giờ ra một lần cảnh. Ngươi nghe hiểu sao? Ngô Thiên Giận thanh âm băng lãnh nói. Âu đội sửng sốt. Ngươi trở về đi. Đưa cho ngươi vốn liếng nhặt xác. Ngô Thiên Giận câu nói vừa dứt về sau. Nháy mắt dập máy điện thoại. Âu đội trừng mắt hạt châu. Mộng bê vài giây sau. Đột nhiên hô. Đi lão quách chỗ ấy. Nhanh lên, bảo vệ hắn nhân viên cảnh sát gọi điện thoại, để hắn trốn đi, liền hiện tại, phía sau nhân viên cảnh sát lấy lại tinh thần, lập tức liền móc điện thoại ra, khai nguyên khu, tiểu hồ công ty cổng, chiêm lỗi hai cái huynh đệ, lái hai đài xe Việt dã theo chỗ đậu xe phương hướng chạy tới. Quách hành, ngài thật không thể đi, bằng không thì ta không có cách nào theo Âu đội bàn giao. Nhân viên cảnh sát còn tại khuyên, con trai của ta muốn giải phẫu, ta không đi ký tên, người đi không? Quách hành bị làm phiền, quay đầu trừng mắt hạt châu quát, con mẹ nó ngươi rời ta xa một chút, ở bên cạnh đi theo. Két két, két két, hai chiếc xe dừng ở ven đường, chiêm lỗi ở một bên lập tức hô, đi, quách hành, soạt, đúng lúc này. Bên trái trong ngõ hẻm nổi lên lột động thương xuyên thanh âm. Ngô Thiên Giận mặc một bộ màu xám đậm quần áo khoác. Một tay mang theo tự đê bước. Mang theo từng trận gió lạnh đi ra. Đi. Lão Quách chào hỏi một tiếng chiêm lỗi. Cất bước liền muốn xuống thang. Cang. Cang cang. Ngô Thiên Giận không có dấu hiệu nào ôm hòa. Khoảng cách gần kéo ngang 5 phát súng. Chiêm lỗi bên cạnh hai tên mã tử nháy mắt ngã xuống đất. Trên đường phố, khu nghị hội chung quanh mấy khu vực lớn bên trong, có gần ngàn tên không tại gây sự, nhưng lại vẫn như cũ trông coi trụ cột giao lộ du hành quần chúng. Tại súng vang lên sau, nháy mắt không có ồn ào thanh âm, nghị hội đại viện trách đối diện tiệm tạp hóa bên trong. Ngay tại ăn mì đầu Tần Vũ đột nhiên ngẩng đầu, mà mẹ nó. Tiếng súng, lại náo đi lên, Phó Tiểu Hào lập tức đứng dậy, chờ ăn, đi ra xem một chút. Tần Vũ lập tức chào hỏi mình nhân viên cảnh sát, chú ý ngang, Bất luận xảy ra tình huống gì, cũng không nên mở súng xạ kích dân chúng. Bọn hắn náo hung, chúng ta liền chạy, tìm địa phương tránh một cái. Minh bạch, ngoặc kép, bút thú các www.bigga.info, minh bạch, ngoặc kép chấm chấm. Đám người đáp lại, liền xông ra quán cơm nhỏ, tiểu hồ công ty cổng. Hai tên mã tử bị tự đê bước đánh bại sau. Quách Hành đột nhiên liền nghiêng đầu qua. Ngô Thiên giận mang theo súng tiến lên. Cười hỏi, ai u, đại nhân vật A, lại gặp mặt. Đám người trông thấy Ngô Thiên giận về sau, lập tức lui về phía sau. Đồng thời có tầm 2-3 người muốn cúi đầu rút súng. Bao quát tên kia nhân viên cảnh sát. Giận ca, đúng lúc này, bị cưỡng ép lấy vị kia An Tử huynh đệ, đột nhiên đứng tại Chiêm Lỗi bên cạnh hô một câu. Giận ca, chơi hắn môn, toàn bắn chết. Ngô Thiên giận trông thấy An Tử huynh đệ sững sờ, cơ hồ nháy mắt liền nghĩ minh bạch sự tình đại khái đi qua. Bởi vì cái này cũng không khó đoán. Quách Hành, vào nhà, vào nhà. Nhân viên cảnh sát hốt hoảng dắt Quách Hành liền muốn hướng công ty trong đại sảnh chui. Cang, cang cang. Ngô Thiên giận động tác lưu loát xông lên bậc thang, ép súng điểm xạ, liên tục sụp đổ 4-5 súng về sau. Chiêm Lỗi cùng bên cạnh hắn huynh đệ cũng nháy mắt ngã xuống đất. Quách Hành quay đầu liền chạy. Cang, Ngô Thiên giận một thương vỡ tại hắn trên đùi. Cái sau một cái lảo đảo, nửa người trên trực tiếp đâm vào rơi xuống đất cửa thủy tinh bên trên. Bành, An Tử huynh đệ một đầu phá tan bên cạnh nhân viên cảnh sát. Hai chân đập gõ hướng phía trước chạy 2 bước, lập tức té lăn quay trên bậc thang. Ngô Thiên giận quét mắt nhìn hắn một cái, ghim súng sông tràn đầy là máu. Quách Hành hỏi, ta một cái sự tình, vì sao ngươi muốn làm người không liên hệ? Ngươi có tiền có quyền, vì lẽ đó con trai của ngươi xảy ra chuyện rồi, ngươi liền phải để toàn thế giới chôn cùng hắn sao? Quách Hành từ dưới đất bò dậy, cắn răng liền cắn lại chạy. Chiêm Lỗi ngã trên mặt đất, đưa tay liền muốn sờ súng. Cang, Ngô Thiên giận một thương khoác lên đối phương phần bụng, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Ngươi nằm sấp tốt. Chiêm Lỗi phần bụng vọt máu, bàn tay che lấy vết thương, không dám ở động. Ngô Thiên giận 2 bước đuổi theo, một cước đá vào Quách Hành trên lưng, cái sau ừng ực một tiếng ngã xuống cổng. Ngô Thiên giận nhấc chân dẫm trên mặt của hắn, cúi đầu quát hỏi, vài ngày trước ngươi còn tại cảnh ti dẫm ta đầu đâu, làm sao này lại trông thấy ta liền nói cũng sẽ không đi đây? Quách Hành nghiêng đầu sang chỗ khác, hai mắt hoảng sợ nhìn về phía Ngô Thiên giận, nhất thời không nói gì. Bành, Ngô Thiên giận một cước dẫm tại Quách Hành trên đầu, họng súng đè thấp, người phàm là lưu cho ta một cái khẩu khí, ta cũng sẽ không bưng lên súng, có thể ta nội dung chính đi lên. Các ngươi những người này vẫn là cái gì? Cảnh ti đội trưởng, ngân hàng hành trưởng, còn có cho ngươi tượng con chó đồng dạng làm việc phó ti, đều là cái gì? A, đừng, đừng, ta đưa ngươi ra Tùng Giang. CNM, ta muốn đi, còn cần ngươi đưa sao? Ngô Thiên giận trừng mắt hạt châu giận dữ hết. Ta ngồi xổm 12 năm ngục giam, đều không có tìm được phương hướng chính xác. Vậy ta liền giết ngươi chứng đạo đi. Cang cang cang, 3 tiếng súng vang lên. Có thể tại Tùng Giang ảnh hưởng kinh tế đi hướng Quách Hành, chết tại một cái hạng người vô danh trong tay. Ngô Thiên giận quay người qua, quay đầu nhìn về phía nhân viên cảnh sát, chỉ vào An Tử huynh đệ hỏi, hắn bị tra tấn bức cung, các ngươi nhìn thấy sao? Hai cái nhân viên cảnh sát sửng sốt, ta không có phạm tội, các ngươi đều bắt, Quách Hành ngay trước mặt ngươi hành hung, ngươi lại không trông thấy sao? Ngô Thiên giận giơ súng lên, ta CNM, trị an hoàn cảnh liền dựa vào các ngươi đám này cẩu vật giữ gìn. Cái kia còn có cái được không? Cộc cộc cộc cộc, một trận súng vang lên. Hai tên nhân viên cảnh sát nháy mắt ngã xuống đất. Ba, Ngô Thiên giận đưa tay đỡ dậy An Tử huynh đệ. Lời nói ngắn gọn nói ra. Đi, đừng nhúc nhích, đứng tại chỗ ôm đầu. Cách đó không xa thùng rác đằng sau, có người cao giọng hô một câu. Ngô Thiên giận quay đầu bưng lên súng, nhưng lại liếc mắt nhận ra, gọi hàng người đúng là đã từng cho hắn làm qua đặc thù nhân khẩu Đinh Quốc Chân. Đừng nhúc nhích, Đinh Quốc Chân giơ thương hô một tiếng. Ngô Thiên giận giờ phút này khoảng cách Đinh Quốc Chân chỉ có không đến 15 mét xa. Mà cái này chiều dài, đối với tự đê bước đến nói, căn bản không tính sự tình. Có thể hắn vậy mà do dự một chút, không có lựa chọn nổ súng, mà là lôi kéo An Tử huynh đệ hướng công ty bên trong triệt hồi. Cang, đúng lúc này, một tiếng súng vang nổi lên. Ngô Thiên giận bởi vì do dự một chút, bị xa xa một tên khác nhân viên cảnh sát, cầm súng đánh trúng bả vai. Đạp đạp, Ngô Thiên giận thối lui đến trong công ty, nhấc đoạt bắn nát lều đèn, cấp tốc hướng trên lầu chạy trốn. Dưới lầu, Tần Vũ vội vàng chạy tới, quay đầu nhìn về phía Đinh Quốc Chân hỏi, tiên sư nó, hắn vì sao không bắn súng đánh ngươi? Hai ngươi có quan hệ thân thích à? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.